Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 752, kinh ngạc đảo ngược. Cái gì? Vu thần miện hạ, ngài nói ta đã bại lộ. Ai có thể phát hiện được ta thân phận? Đột nhiên nhận được vu thần ý chí truyền âm, Dương Chấn không khỏi quá sợ hãi. Lão vu thần giữ kín như bưng nói. Người sợ nhất phát hiện ngươi người là ai? Như vậy, chính là hắn đã phát hiện ngươi. Ta không thể trực tiếp nói ra tên của hắn, bởi vì ta bây giờ hoài nghi, hắn khả năng liền là thông qua ta cùng ngươi ở giữa thành lập liên hệ, phát giác được ngươi có vấn đề. Dương Chấn sắc mặt trắng bệch, nỗi lòng ba động phi thường cường liệt, thấp thỏm đáp lại, cái kia, lúc đó tại phải làm gì? Sẽ không là ngài phát giác sai đi, hắn làm sao có thể như thế thần thông quảng đại? Đã từng cố đô thủ lĩnh là chết như thế nào? Chiến tranh quốc chủ lại vì cái gì khăng khăng muốn xử lý cái này nhân loại? Đến lúc này ngươi còn phớt lờ, thật là chết như thế nào đều không biết. Dương Chấn khẩn trương nói, hắn để ta hiện tại bản thể liền đi cùng với hắn. Nếu như hắn phát hiện ta, đây là ý gì? Chẳng lẽ là nghĩ hiện tại liền cầm nã ta? Không có khả năng, nếu như hắn thật phát giác ngươi có vấn đề, tuyệt đối sẽ lấy ngươi làm đột phá khẩu, tìm tới cấp độ càng sâu ta tồn tại, cho nên hắn tạm thời sẽ không động tới ngươi, nhưng hắn lại muốn cầu bản thể cùng với ngươi. Cái này liền đã lộ ra rất nguy hiểm tin tức, ngươi tuyệt đối không được lại lộ ra cái gì chân ngựa. Cứ dựa theo yêu cầu của hắn đi làm, ta muốn nhìn hắn đến cùng dự định làm cái gì. Nếu quả như thật tình huống nguy cấp, ngươi liền chạy, triệt để trốn không thoát. Hồ Trác, ta hy vọng ngươi có thể hy sinh ngươi này tấm thân thể, cho chúng ta Tinh Vu nhất tộc hiến thân. Ta sẽ đem hết toàn lực giữ lại ngươi một tia vu linh. Cái này, tốt, Dương Chấn gian nan đáp ứng. Cảm giác được lão vu thần tinh thần ý chí đã mịt mờ biến mất, Dương Chấn vội vàng ổn định cảm xúc, cả sửa lại một chút cổ áo, mới phát giác chỗ cổ đều đã có chút đổ mồ hôi. Người tên, cây có bóng, cho dù hắn làm vu thần loại vu chi thuật chuyển sinh đến liên bang thế giới hạt giống, là vu tộc đánh vào liên bang nhân vật trọng yếu, cũng là tương lai có lẽ có thể cứu vớt vu tộc. Cũng sớm đã làm xong có thể sẽ bị liên bang thẻ thần phát hiện chuẩn bị. Nhưng khi thân phận đứng trước lộ ra ánh sáng giờ khắc này, hắn vẫn là cảm thấy khủng hoảng, tim đập nhanh, kháng cự mà mờ mịt. Nhất là nghe được lão vu thần trực tiếp đưa ra, cần hắn hy sinh vì vu tộc hiến thân yêu cầu. Hắn dù cho mặt ngoài bên trên là đáp ứng xuống, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy phi thường mâu thuẫn. Hoàn toàn chính xác, hắn là tinh linh vu tộc người. Cho dù dựa vào lão vu thần vu thuật, dựa vào một điểm vu linh chuyển thế đến địa tinh liên bang trùng sinh thành liên bang nhân loại, nhưng vẫn cũ không cải biến được linh hồn của hắn là tinh linh vu tộc sự thật. Có thể đời này, hắn thật vất vả nhịn đến bây giờ thẻ thần cảnh giới, trở thành địa tinh liên bang đứng đầu nhất tồn tại, cũng tương tự trở thành tinh linh vu tộc có hy vọng nhất kế thừa lão vu thần vị trí người. Trong đó nỗ lực gian khổ và cố gắng, chỉ có chính hắn biết. Hiện tại, lão vu thần hy vọng hắn hy sinh chính mình. Cái này khiến hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Dù cho có thể giữ lại một điểm vu linh, nhưng cũng dù sao cũng là đã mất đi tất cả lực lượng. Một cái mất đi lực lượng vu tộc, không còn là thẻ thần vu tộc, lại có giá trị gì có thể nói? Nghĩ tới đây, Dương Chấn thần sắc cực kỳ phức tạp. Lúc trước, lão vu thần không biết đã làm bao nhiêu lần thí nghiệm, hy sinh không biết bao nhiêu vu tộc tiểu vu tô rút ra đại lượng vu linh, tản mát tiến vào địa tinh liên bang chuyển thế thành người loại. Nhưng cuối cùng, chân chính linh hồn phù hợp thành công chuyển thế thành người loại, cũng chỉ có mấy trăm cái mà thôi. mà cái này mấy trăm trong đó, cũng chỉ có ta dựa vào lão vu thần cùng toàn bộ tinh linh vu tộc tài nguyên trợ giúp, chậm rãi trở thành thể thần. Cái khác một chút vu tộc đồng bào, trước mắt xuất sắc nhất cũng liền chỉ là 4 sao thể sư mà thôi. Ta có thể trở thành thể thần, cũng là bỏ ra rất nhiều cố gắng. Bây giờ lại muốn cho chúng ta tộc quần hy sinh. Vì sao? Vì sao không thể cùng địa tinh liên bang chung sống hòa bình đâu? Tinh linh vu tộc truyền thừa đến nay không tranh đấu, không chém giết tôn chỉ. Đã chỉ còn trên danh nghĩa sao? Dương Trấn trong lòng một mảnh bi thương. Dương tướng quân, người tựa hồ có tâm sự. Thế nào? Nhìn thấy Dương Trấn thời điểm, Đường Kiếm mỉm cười thuận miệng nói. Dương Trấn trong lòng run lên, vội vàng cười kinh ngạc nói, ta cái kia có tâm sự gì, ta chỉ là đang nghĩ lấy chờ một lúc C92 hố trời thông đạo nhập khẩu nếu là thật mở ra. Không biết sẽ đem đứng trước như thế nào tràng diện, vừa mới ta đã nhắc nhở chiến khu lý chỉ huy quan. Sắp xếp xong xuôi chiến khu tiến vào cấp 1 tình trạng báo động. Phòng ngừa C92 hố trời thông đạo mở ra sau sẽ sinh ra hết thảy đột phát sự kiện. Làm tốt, liên bang liền phải nhiều một ít giống Dương tướng quân ngài nhân tài như vậy. Địa tinh mới có thể hưng thịnh vững chắc a. Tốt, chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Vasily huynh đệ, không có vấn đề a. Ha ha, không có vấn đề, đi thôi. Vasily mỉa bên trong ngậm si gà. Cười ha ha một tiếng nói, lúc này, Đường Kiếm ý chí ngưng tụ, trong nê hoàn cung pháp tắc thẻ bài hư ảnh lấp lóe mà ra, hóa thành một đạo pháp tắc phân thân cấp tốc ngưng thực. Xuất hiện tại Vasily bên cạnh, Dương Trấn nhẹ nhàng thở ra, cũng lập tức phân ra một đạo pháp tắc hóa thân, cùng tại trái phải, lúc này. Hai đạo pháp tắc hóa thân liền trực tiếp hộ tống Vasily bay về phía xích viêm đại sa mạc Gobi. Phương hướng, Đường Kiếm cùng Dương Trấn bản thể thì xa xa theo đuôi phía sau. Riêng phần mình lấy nặc tung loại hình thẻ bài bảo trì cực kỳ ẩn nấp nặc tung trạng thái. Nhìn xem một bên sắc mặt như thường Đường Kiếm, Dương Trấn trong lòng thậm chí liền bất cứ dị thường nào suy nghĩ cũng không dám hoạt động. Mà cùng lão vu thần liên hệ, lúc này cũng triệt để gián đoạn. Hắn biết rõ, hiện tại đã Đường Kiếm khả năng đã phát giác hoài nghi đến hắn. Giả như vậy vu thần vì hắn cùng an toàn của mình, đều sẽ không lại liên hệ hắn. Cho nên từ giờ trở đi, hắn đã là một mình phấn chiến. Hoặc là hết tất cả khả năng phụ trợ lão vu thần đạt tới đem Đường Kiếm bản thể dẫn tới vực sâu chi. Nhãn nhập khẩu vị trí, hoặc là hy sinh chính mình giữ chức lão vu thần vu thuật chất dẫn. Còn có loại thứ ba khả năng sao? Còn gì nữa không? Có, thế nhưng là, Dương Trấn trong lòng nhịn không được bắt đầu kịch liệt giãy giụa. Hiện tại lão vu thần sẽ không liên hệ hắn. Hắn cũng chưa từng có một khắc như thế thoát ly lão vu thần trưởng khống. Hiện tại có lẽ là thời cơ tốt nhất. Hướng Đường Kiếm thẳng thắn, bảo trụ hiện hữu hết thảy cơ hội, chỉ cần hướng Đường Kiếm thẳng thắn, cho dù hắn từ đây mất đi trở về tinh linh vu tộc cơ hội, trở thành tinh linh vu tộc tội nhân, nhưng ít ra hắn hiện tại thể thần cảnh giới lực lượng là bảo vệ. Có lẽ còn có thể bảo trụ tại liên bang địa vị, thuộc về lập công chuộc tội, còn nếu là không thẳng thắn. Về sau thật bại lộ, khả năng này liền sẽ triệt để mất đi hết thảy tất cả. Thành là một điểm vu linh, cũng chính là nhân loại trong miệng thường nói một điểm nhỏ nòng nọc. Dù cho tương lai có hy vọng lại sống tới lại có thể thế nào. Còn có thể phục chế hiện tại trải qua, lại lần nữa trở thành thể thần sao? Dù cho có thể, cố gắng như vậy tu luyện, hắn cũng không muốn a. Ta, không được, ta không thể phản bội tinh linh vu tộc, không thể phản bội tinh linh vu thần a. Ta là tinh linh vu tộc người, sao có thể bởi vì chính mình, liền hy sinh bị mất tộc quần hy vọng, sao có thể để lão Vu thần thất vọng? Dương Chấn mới có lay động, có thể sau một khắc tâm thần ý chí lại đột nhiên kiên định. Không ngừng trong lòng đáy cho mình động viên cổ động. Dương tướng quân, ngươi đang suy nghĩ gì? Làm sao cảm giác ngươi một mực tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ? Đúng lúc này, Đường Kiếm đột nhiên quay đầu, nhíu mày nhìn về phía Dương Chấn. Dương Chấn trong lòng run lên, vừa mới kiên định tín niệm hơi kém sụp đổ. Bận bịu nhìn về phía Đường Kiếm cười nói. A, vừa mới ta tại nghĩ một vài sự việc. Ta, Dương Chấn nhìn chằm chằm Đường Kiếm, càng thêm trong lòng cảm thấy hốt hoảng không có đáy. Tâm tư thay đổi thật nhanh, các loại suy nghĩ nhanh chóng va chạm. Hoảng được một nhóm, Đường Kiếm cái này rốt cuộc là ý gì? Hắn là thật đã nhìn ra, cho nên mới một mực đang thăm dò ta. Quá đáng a, quá đáng a. Ngươi coi như đã nhìn ra liền không thể giả vờ như không biết sao? Tại sao phải một mực thăm dò ta? Muốn một mực bức ta đâu? Không, không được. Hắn cái này phi thường có thể là ám chỉ ta. Gọi ta thẳng thắn sẽ khoan hồng. Đây là tại cho ta cơ hội. Hắn đây đã là lần thứ hai là ám chỉ ta. Quá tam ba bận, khả năng không có lần thứ ba. Cái này, Dương tướng quân, Đường Kiếm dứt khoát đình chỉ phi hành. Kinh ngạc nhìn chằm chằm thần sắc hoảng hốt Dương Chấn. Ngươi có chuyện gì không? Lúc nói những lời này, hắn đã độ cao nhấc lên lòng cảnh giác, bởi vì Dương Chấn hiện tại trạng thái nhìn qua thực sự là quá khả nghi. Mất hồn mất vía, giống như là đang âm thầm cùng vị kia thần bí hố trời thần chỉ giao lưu câu thông. Hết lần này tới lần khác hắn bây giờ không có ở đây trong mộng cảnh, cũng không cảm ứng được hố trời kia thần chỉ ý chí. Không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Lần thứ ba, hắn lần thứ ba ám chỉ ta rồi. Dương Chấn lúc này lông tơ chân lông một mặt thuộc về cơ bàng quang dựng thẳng lông cơ, đều không nhận ý chí chi phối kéo căng, khiến cho toàn thân lông tơ dựng đứng, suốt mồ hôi chán, hai mắt thít chặt nhìn chằm chằm Đường Kiếm. Cắn môi răng nhịn không được buông ra. Ta, Đường Kiếm nheo mắt lại, ý chí ngưng tụ. Tùy tiệt chuẩn bị khởi xướng lôi đình một kích ứng phó bất luận cái gì đột phát tình trạng. Đường đại nhân, ta có trọng đại tình báo, cần phải nói cho ngươi. Dương Chấn cơ hồ là gầm nhẹ gian nan mở miệng nói. Thần sắc đều bởi vì thống khổ dãy giụa mà bóp méo. Cái gì tình báo? Đường Kiếm hai con ngươi lóe lên, vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Ta không phải địa tinh liên bang người. Ta là tới tự tinh linh vu giới vu tộc người. Ta là giả địa tinh người. Dương Chấn lấy hết dũng khí nói xong giấu ở đáy lòng trọn vẹn 46 năm bí mật. Cả người gần như trong nháy mắt liền muốn hư thoát. Cho dù mạnh như hơn 3 vạn sinh mệnh lực thần khu, lúc này cũng nhịn không được tại tinh thần khẩn trương. Thực vật thần kinh bên trong thần kinh giao cảm đột nhiên hưng phấn. Thông qua phức tạp thần kinh nội tiết tác dụng, toàn thân bắt đầu phát run. Cái gì? Ngươi? Đường Kiếm nháy mắt trực tiếp sửng sốt, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Dương Chấn. Ngươi không phải địa tinh người. Ngươi là dị giới hố trời người. Hắn giờ phút này đều bị chấn trụ. Đây là cái gì xáo lộ? Mặc dù hắn đích thật là đã xem thấu Dương Chấn thân phận, có thể vạn vạn đều không nghĩ tới Dương Chấn vậy mà không phải địa tinh người. Càng không có nghĩ tới Dương Chấn lúc này vậy mà trực tiếp nói với hắn ra cái này kinh thiên đại bí mật. Bình thường xáo lộ không phải hẳn là Dương Chấn tên phản đồ này cùng hố trời thần chỉ lẫn nhau liên thủ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng sau đó phát sinh mạo hiểm chật vật chiến đấu kịch liệt. Cuối cùng hắn cái này chúa cứu thế không ngoài dự liệu đem hố trời thần chỉ tiêu diệt. Xử lý hoặc cầm nã Dương Chấn tên phản đồ này. Tàn giã chiến tranh quốc chủ cùng hố trời thần chỉ âm mưu. diễn ra một màn tràn ngập máu cùng nước mắt, lại tràn ngập chính năng lượng dốc lòng kịch bản chân. Thực sự tích, lại một lần bảo vệ địa tinh an toàn. Có thể hiện tại, cái này Dương Trấn vậy mà đột nhiên phá hủy hoàn mỹ kịch bản. Chủ động nói ra bí mật, một bộ muốn đầu hàng thẳng thắn sẽ khoan hồng bộ dáng. Uy uy, ta hiện tại có chút loạn, có thể hay không không tiếp thụ ngươi đầu hàng, đem ngươi cho xử lý ép một chút a. Đường Kiếm giật mình trừng mắt Dương Trấn. Đường đại nhân, Dương Trấn thấp thỏm trong lòng hồi hộp, lấy một loại khiếp nhược ánh mắt nhìn xem Đường Kiếm. Đã hoàn toàn không còn lần đầu gặp mặt lúc cái kia cương nghị tướng quân hình tượng. Có lẽ hắn chính là loại kia mang theo mặt nạ sinh hoạt người. Dùng dối trá đóng gói, đem chân thực che giấu. Đường Kiếm kịp phản ứng, khôi phục trấn định, lấy một loại cơ trí ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Trấn. Tốt, ngươi rất không tệ, vậy mà biết thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ta kỳ thật đã nhìn ra ngươi có vấn đề, chỉ là không có nói ra. Không nghĩ tới ngươi bây giờ lại chủ động nhận tội. Ngươi có cái gì nghĩ lời nhắn nhủ? Ma quỷ a, thật sự là đáng sợ. Hắn quả nhiên đã nhìn ra. Dương Trấn trong lòng chấn động mãnh liệt, kinh ngạc nhìn chằm chằm Đường Kiếm, hút khẩu khí nghiêm túc nói: "Đường đại nhân, ngươi thật sự là lợi hại. Ta, kỳ thật chúng ta tinh linh vu tộc đối với địa tinh liên bang đều không có ác ý. Ta chủ động cho thấy thân phận, cũng là nguyện ý trợ giúp ngươi đối phó vị kia cố đô tổ chức phía sau tồn tại. Chỉ bất quá ta hy vọng ngươi có thể bình đẳng đối đãi với chúng ta tinh linh vu tộc. Ta có thể cam đoan, chúng ta tộc quần tuyệt đối sẽ không xâm lấn tổn thương địa tinh liên bang người. Nhưng ta hy vọng ngươi cũng có thể bảo chứng địa tinh liên bang sẽ không xâm lấn khống chế chúng. Ta tộc quần, cam đoan." Đường Kiếm sắc mặt chậm rãi lạnh xuống đến. "Cam đoan của ngươi hữu dụng không? Ngươi không nói những này, ta đều muốn chuẩn bị tính sổ với ngươi. Các ngươi tinh linh vu tộc liên hợp cố đô tổ chức chế tạo ra tà thần chiến sĩ loại này cỗ máy giết. Chóc. Trước mấy ngày ngay tại dưới mí mắt ta còn sát thương 5 tòa thành thị không ít dân chúng vô tội. Đây chính là các ngươi tộc quần cái gọi là tuyệt đối sẽ không xâm lấn tổn thương hại chúng ta địa tinh liên bang người. Không, không phải như vậy. Đường đại nhân, ngài nghe ta giải thích." Dương Trấn vội vàng nói. "Chúng ta tinh linh vu tộc truyền thừa xuống thật lâu tộc quy chính là không tranh đấu không chém. Giết. Tại dài đến mấy ngàn năm trong dòng sông lịch sử, chúng ta tộc quần từ đầu đến cuối tuân thủ bộ tộc này quy. Đã từng vực sâu chi nhãn, cũng chính là chúng ta tộc quần tính cả địa tinh thông đạo nhập khẩu mở ra lúc. Chúng ta lão vu thần liền tự mình xuất thủ, phong bế nhập khẩu, tránh liên bang người tiến vào bên trong, phát sinh tranh đấu, tại gần hơn 100 năm thời gian bên trong. Chúng ta từ đầu đến cuối không có cùng địa tinh người qua tiếp xúc nhiều. Không cùng địa tinh phát sinh chiến tranh. Đây là tôn chỉ của chúng ta. Nhưng ngay tại đoạn thời gian trước, rất có thể là cố đô tổ chức vị kia tìm tới chúng ta lão vu thần. Thế là chúng ta lão vu thần liền vi phạm tộc quy. Bắt đầu cùng cố đô tổ chức hợp tác, chế tạo kiểu mới tà thần chiến sĩ. Nhấc lên chiến tranh, đây là lão vu thần sai, không phải chúng ta tộc quần sai. Lão vu thần hắn khẳng định là già nên hồ đồ rồi. Lão vu thần, Đường Kiếm nheo mắt lại nói, hắn tựa như là có thể cùng ngươi câu thông, hiện tại không cảm ứng được lời của ngươi nói sao? Hắn đến cùng là thực lực gì giai đoạn thần chỉ? Hắn là, Dương Trấn đột nhiên biến sắc. Ngữ khí vội vàng, Đường đại nhân, hiện tại chúng ta hóa thân cùng Vasily đều tranh thủ thời gian thả chậm tốc độ. Nếu như quá nhanh đến lối vào, ta lo lắng liền không thể nói cho ngươi lời thật. Ồ, Đường Kiếm lúc này cũng đã cảm ứng được một bên khác pháp tắc hóa thân. Đem nhanh muốn đến C92 hố trời cửa vào.